Chương 723, Danh truyền học viện. Trong nháy mắt, khoảng cách gần kiếm phong một trận chiến, đã qua ba Nga y thơ y gian. Tại Hàn trưởng lão trợ giúp phía dưới, Phương Thần thương thế khôi phục rất nhanh, ba ngày sau đó, Phương Thần gần như khỏi hẳn. Tiểu liên Hàn trưởng lão, đều là khiếp sợ không thôi. Phương Thần khép lại năng lực, thật sự là làm người nghe kinh hãi. Cho dù là Hàn trưởng lão bực này võ giả, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thụ thương nặng như vậy, nhưng lại khôi phục nhanh như vậy. Hàn trưởng lão trong sân, Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, Hàn trưởng lão ngồi tại Phương Thần đối diện, cẩn thận nhìn chăm chú Phương Thần, sau một hồi lâu, nói, Phương Thần, ngươi tự lành năng lực cũng quá biến thái a. Phương Thần nghe vậy, cười hắc hắc, có chu tờ xấu hổ. Hàn trưởng lão chính là Trần Vũ cảnh cường giả, bị hắn dạng này tán dương, tự nhiên là có điểm không có ý tứ. Đây hết thảy đều là bởi vì Hàn trưởng lão. Phương Thần cười nói. Hàn trưởng lão nhẹ gật đầu, nói sang chuyện khác, nói, Phương Thần, mặc dù lần này ẩn kiếm phong chi chiến, ta cuối cùng ra mặt, chấn nhiếp rồi Đan Vân Thánh Sư, nhưng là cái sau trong lòng nhất định sẽ ghi hận trong lòng, ngươi phải cẩn thận một điểm. Mặc dù ngươi là cốt binh cùng đan thanh đồ đệ, nhưng là ngũ hành trong học viện, bình thường đệ tử luận bàn khiêu chiến, cao tầng là không cách nào tham gia. Hàn trưởng lão dặn dò, ta biết Phương Thần no y qua chiến dịch này, thanh danh của hắn cũng là truyền bá ra, muốn đối phó hắn, cũng muốn ước lượng thoáng cái thực lực của mình. Phương Thần, ngươi Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp, tu luyện như thế nào? Hàn trưởng lão đột nhiên hỏi. Viên mãn chi cảnh, tối đa một tháng, ta có lòng tin đem nó tu luyện tới hóa cảnh. Phương Thần no y một trận chiến này, cũng coi là dồn vào tử địa mà hậu sinh, Phương Thần lĩnh ngộ được rất nhiều. Nhất là đối Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp lĩnh hội, để hắn có lòng tin ở sau đó trong thời gian, nhanh chóng đem Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp tu luyện tới hóa cảnh. Dạng này tốt nhất, bất quá ngươi tại tu luyện Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp thời điểm, cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút mộc chi ý cảnh cùng thổ chi ý cảnh. Hàng trưởng lão no y ngũ hành ý cảnh, Phương Thần tìm hỉ hệ ưu ra ba loại, còn lại hai loại, còn không có tìm hiểu ra tới. Muốn tu luyện còn lại hai môn kiếm pháp, nhất định phải tìm hiểu ra hai loại ý cảnh. Bất quá, Hàng trưởng lão đối Phương Thần, rất có lòng tin. Ta biết Phương Thần no y trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta. Hàng trưởng lão no y sau đó thời gian, Phương Thần liền một mực tại Hàn trưởng lão Sơn Phong bên trong tu luyện, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Ngũ hành học viện rất nhiều võ giả, đều muốn khiêu chiến Phương Thần, nhưng lại tìm không thấy người. Cái này khiến bọn hắn rất là im lặng, thậm chí có chút không tốt ngôn luận lặng yên xuất hiện, bọn hắn nói Phương Thần là sợ hãi, thành rùa đen rút đầu, không dám xuất hiện, suốt ngày chôn ở Hàn trưởng lão trên ngọn núi. Đối với như thế ngôn luận, Phương Thần ngược lại là không có để ý. Để bọn hắn tại nhảy nhót một đoạn thời gian, chờ hắn Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp tu luyện tới hóa cảnh, khi đó, hắn tự nhiên sẽ kết thúc những lời đồn đãi này. Một bên tu luyện Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp, một bên lĩnh hội Kim Chi ý cảnh. Thỉnh thoảng Phương Thần sẽ còn đi Kim Phong, cứ như vậy, Phương Thần hiệu quả thật to tăng lên. Rốt cục, tại Phương Thần không ngừng cố gắng phía dưới, nửa tháng sau, Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp đạt đến nhập vi cảnh giới, mà Kim Chi ý cảnh cũng là lặng yên không tiếng động đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng không để cho Phương Thần cao hứng, mục tiêu của hắn là hóa cảnh, mới vẹn vẹn nhập vi cảnh giới mà thôi. Một ngày, Phương Thần lại lần nữa tiến về Kim Phong. Lần này, tại Kim Phong bên trong, Phương Thần gặp Kim Nguyên Lương. Lúc trước, Phương Thần lần đầu tiên tới Kim Phong thời điểm, cùng Kim Nguyên Lương phát sinh một điểm xung đột. Lúc này, Kim Nguyên Lương nhìn thấy Phương Thần, trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ trào phúng, khinh thường nói ra, đây không phải cái kia rùa đen rút đầu sao? Sơn Phong đều bị người phá hủy, nếu không phải chân vũ cảnh đại năng xuất hiện, còn có thể hay không ra nơi này cũng là một cái vấn đề. Kim Nguyên Lương, cũng là Đan Vân Thánh Sư nhất mạch học viên, hắn tại chiến lược bia xếp hạng, cũng không bằng Tô Hưng Tu, xếp hạng 35. Phương Thần nghe vậy, đôi mắt băng lãnh, nhìn về phía Kim Nguyên Lương, nói, Tô Hưng Tu đều bị ta bức bách đến loại kia trình độ, ngươi yếu không phục, có thể xuất thủ thử một chút. Nghe vậy, Kim Nguyên Lương sắc mặt âm trầm vô cùng, toàn tức nói, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý quá sớm, gần đây ta tại đột phá, chờ ta đột phá, tất nhiên sẽ khiêu chiến ngươi, hy vọng nở dê đến lúc đó ngươi không muốn làm rùa đen rút đầu. Kim Nguyên Lương nói xong, quay người rời đi. Phương Thần tìm một khối địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội kim chi ý cảnh. Bởi vì đối kim quang minh long kiếm pháp tu luyện, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, sở dĩ lĩnh hội kim chi ý cảnh, cũng là dễ dàng rất nhiều. Bất quá, tại Kim Phong tìm hiểu ước chừng 3 canh giờ thời điểm, đột nhiên phương thần chấn động trong lòng, sau đó đứng lên ngừng lĩnh hội, vội vã trở về Hàn trưởng Lão Sơn Phong. Vừa mới trở lại Hàn trưởng Lão Sơn Phong, phương thần chính là nhìn thấy, Hàn trưởng Lão sắc mặt âm trầm ngồi tại trong sân, một bên tiểu Lão thử lặng lặng nằm, khí tức quệ bại. Hàn trưởng Lão, thế nào? Phương thần vội vàng hỏi. Người cái này linh sủng, cưỡng ép thi triển thiên phú thần thông, dẫn đến thiên phú thần thông phản vệ, thương thế rất nặng, giống như không trị liệu, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hàn trưởng Lão trầm giọng nói. Kỳ thật, lúc trước Hàn trưởng Lão đi thời điểm, tiểu Lão thử sớm đã trọng thương, hắn căn bản không thấy được tiểu Lão thử thi triển thiên phú thần thông. Về sau, phương thần thương thế khỏi hẳn về sau, thỉnh cầu Hàn trưởng Lão xuất thủ, trị liệu tiểu Lão thử. Lúc này, Hàn trưởng Lão mới chú ý tới tiểu Lão thử. Hắn phát hiện, tiểu Lão thử huyết mạch, chính là viễn cổ huyết mạch, vô cùng bá đạo. Sau đó, nghe nói phương thần nói, tiểu Lão thử là bởi vì cưỡng ép thi triển thiên phú thần thông mới thành dạng này, càng là kinh ngạc không thôi. Hàn trưởng Lão sống dài lâu như thế, cũng vô pháp nhận ra, tiểu Lão thử đến cùng là loài chuột cái nào chủng tộc. Lúc này, Hàn trưởng Lão đem phương thần gọi về, là bởi vì tiểu Lão thử bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, liền Hàn trưởng Lão đều có chu tờ thuốc thủ vô sách. Hàn trưởng Lão, ngươi cu nở dê không có cách nào sao? Phương thần dồn dập hỏi. Hàn trưởng Lão lắc đầu, nói, trị liệu ngươi linh sủng, cờ ơn nở 3 loại nghịch thiên dược thảo, mà ta ngũ hành học viện, chỉ có 2 loại. Cần gì dược thảo? Phương thần hỏi. Chỉ cần còn có một tia hy vọng nở dê, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Cựu sắc mặc cu liên, chuyển sinh thảo, tiên thụ chi diệp. Đây là phương thần theo Hàn trưởng Lão trong miệng biết được trị liệu tiểu Lão thử 3 loại nghịch thiên dược thảo. Mỗi một loại dược thảo, đặt ở ngũ hành châu, đều sẽ gây nên chấn động mạnh. Cho dù là ngũ hành học viện như thế lịch sử lâu đời, cũng chỉ có cựu sắc mặc u liên cùng chuyển sinh thảo, còn như tiên thụ chi diệp, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Bán tiên thụ cành lá có thể chứ? Phương thần hỏi. Hàn trưởng Lão lắc đầu, tiên thụ chi diệp, đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như là bán tiên thụ cành lá, tương đương với không có. Phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Giống như bán tiên thụ cành lá nếu có thể, hắn còn có thể nghĩ biện pháp liên hệ bán tiên thụ, nhưng là không phải là tiên thụ chi diệp không thể, thế giới chi đại, để hắn đi cái nào tìm kiếm tiên thụ bất kể như thế nào, trước tiên đem cửu sắc mặc u liên cùng chuyển sinh thảo đem tới tay lại nói. Phương thần no y cửu sắc mặc u liên cùng chuyển sinh thảo, cho dù là bằng vào ta thân phận, cũng vô pháp đơn giản cờ ơ mở tới. Hàn trưởng Lão no y ta cờ ơ nở làm sao bây giờ? Phương thần gấp rút hỏi. Đệ nhất, ngươi phải có đầy đủ linh thạch, thứ hai, muốn lấy được viện trưởng gật đầu. Hàn trưởng Lão no y linh thạch ta có, nhưng là làm sao có thể đạt được viện trưởng gật đầu? Phương thần hỏi. Bình thường học viên, muốn gặp viện trưởng một mặt, căn bản không có khả năng, nhưng là ngươi lại là ngoại lệ. Bất quá dù vậy, nhìn thấy viện trưởng QNZ không nhất định có thể làm cho viện trưởng gật đầu, biện pháp duy nhất chính là, sông thiên quan. Hàn trưởng Lão trầm giọng nói. Sông Thiên Quan ngũ hành học viện bên trong, có một chỗ phi thường kỳ lạ chi địa, gọi là Thiên Quan. Thiên Quan bên trong, địa thế hiểm trở, cửa ải vô số, mỗi một cái học viên, đều có thể sông Thiên Quan, nhưng là 10 năm gần đây đến, ngoại trừ chiến lược bia xếp hạng thứ nhất học viên bên ngoài, không người còn sống theo Thiên Quan ra, dần ra, không có thực lực tuyệt đối trước đó, không có học viên dám đơn giản sông Thiên Quan. Hàn trưởng Lão giải thích nói. Phương thần gật đầu. Hàn trưởng Lão nói rất rõ ràng. Dựa theo Hàn trưởng Lão nói, cái này thiên quan bên trong, kỳ diệu vô cùng, mà lại ẩn chứa lớn lao nguy cơ. Rất nhiều học viên tiến vào, đều vẫn lạc tại trong đó. Giống như sông thiên quan, có khả năng sẽ vẫn lạc, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Hàn trưởng Lão no y phương thần trầm mặc không nói, trong mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm nằm dưới đất tiểu Lão thử. Hán, không cần làm ra lựa chọn. Bởi vì... hắn sớm đã có lựa chọn. Sông Thiên Quan, cứu tiểu Lão thử. Cái này, liền là phương thần lựa chọn của mình. Sông Thiên Quan, tiểu Lão thử còn có một chút hy vọng sống, giống như không sông, tiểu Lão thử đem không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ta nguyện ý sông Thiên Quan, nhưng là nó sinh cơ tại tan biến. Phương thần trầm giọng nói. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta hội dùng thủ đoạn đặc thù, phong ấn ngươi linh sủng, tối thiểu nhất có thể cam đoan, trong vòng nửa năm, nó không có việc gì. Hàn trưởng lão no y hàn trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể cam đoan tiểu lão thử trong vòng nửa năm không chết. Nhưng là, vượt qua nửa năm, cho dù là hắn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Sở dĩ, phương thần chẳng những muốn trong vòng nửa năm, xông thiên quan thành công, hơn nữa còn muốn tìm tới tiên thụ, đạt được tiên thụ chi diệp. Thời gian, lửa xém lông mày. Ta, liền muốn đi xông thiên quan. Phương thần no y tốt, ta đưa người đi. Hàn trưởng lão no y chỉ chốc lát sau, hàn trưởng lão cùng phương thần, ra một tòa nguy nga ngọn núi bên trên, tại sơn phong trước đó, là một cái vách núi. Nhưng là, cái này vách núi cũng không bình thường, bởi vì hắn có một cái tên khác, gọi là thiên quan. Mặc dù nhìn như vách núi, nhưng là vừa xài bước ra, lại phảng phất tiến vào độc lập không gian đồng dạng, đây chính là thiên quan trô ảo diệu. Tiến vào thiên quan, liền không thể quay đầu, ngươi nghĩ được chưa hàn trưởng lão hỏi. Phương thần không nói gì, dứt khoát quyết nhiên bước vào thiên quan bên trong. Phương thần biến mất tại trên vách đá thời điểm, một đạo nam tử thân ảnh, trong nháy mắt hiện hiện. Tiểu hắn để đi sông thiên quan, pha y chăng quá sớm nam tử hỏi. Ẩn kiếm phong một trận chiến, hắn gây thù hằn quá nhiều, thực lực của hắn quá yếu, không đủ để đối phó núp trong bóng tối đối thủ, sở dĩ tiến vào thiên quan lịch luyện, mới là lựa chọn tốt nhất. Hàn trưởng lão no y thiên quan chi nguy hiểm, ngươi không phải không biết. Nam tử nói, viện trưởng, ta tin tưởng phương thần.